Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 22, góc truyện audio.com. Trần Giao Giao buổi tối còn có hai cảnh quay, là cùng Ôn Ninh phối hợp, nhưng Trần Giao Giao trực tiếp tìm Lâm Đạo nói thân thể mình không thoải mái, thỉnh buổi tối không cần quê mà Ôn Ninh lúc trước bị thương nên bây giờ phải nhanh chóng quay bổ sung, Lâm Đạo không có cách nào, đành phải gọi điện cho Thẩm Kiều Kiều, kêu cô ấy lập tức tới đoàn phim cùng Ôn Ninh phối hợp diễn. Thẩm Kiều Kiều vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở phim trường. Ngày hôm qua Thẩm Kiều Kiều ở vũ trường, lăn lộn đến tận 2 giờ sáng, vốn dĩ cho rằng hôm nay không có nhiệm vụ nên có thể ngủ một ngày, ai biết Trần Giao Giao tự dưng không quay nên chính mình phải tới. Lúc nghỉ ngơi, Thẩm Kiều Kiều dùng tay ôm đầu, một cái lại một cái ngáp lớn, đối với Ôn Ninh oán giận. Trần Giao Giao sao lại thế này? Nói xin nghỉ liền xin nghỉ. Thêm một lần mở to mồm, Thẩm Kiều Kiều tiếp tục dùng một bộ biểu tình chịu không nổi nói. Tôi không tin cô ta sẽ sinh bệnh. Ngày hôm qua tôi còn thấy sắc mặt cô ta hồng thuận, không biết là cùng lão bản công ty nhà ai nói điện thoại, một câu lại một câu. Trương Tổng em rất nhớ anh nha, một bên nói điện thoại còn một bên cười, loại này là muốn giết người không cần động thủ. Ôn Ninh nghe xong, có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cô không biết sự việc buổi sáng phòng hóa trang sao? Trần Giao Giao buổi tối xin nghỉ cô kỳ thật một chút đều không kinh ngạc. Trần chính làm cô cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày thường đoàn phim có chuyện gì là lại một truyền 10, 10 truyền 100, buổi sáng hai người các cô ở phòng hóa trang náo loạn động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa vài chuyên viên trang điểm cũng có mặt ở đấy, thế nhưng đến bây giờ đoàn phim lại không có người nào biết. Cô thật tình bội phục quan hệ xã hội cùng thủ đoạn mồm mép của Trần Giao Giao. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kiều Kiều vẻ mặt mờ mịt, à, sự tình là cái dạng này. Ôn Ninh tự tìm từ trong chốc lát tranh thủ dùng lời ít mà ý nhiều nói rõ ràng cho Thẩm Kiều Kiều. Trần Giao Giao bị mất đại ngôn quảng cáo rượu vang đỏ và một bộ điện ảnh, cô ta hoài nghi là tôi làm, đi vào phòng hóa trang huyên náo một hồi, đem nước trà hắt vào mặt lộ lộ tay còn chuẩn bị muốn đánh tôi. Thẩm Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm, ngọa tào, cương nhiên còn có người không biết xấu hổ như vậy, cô ta đã quên chính mình làm ra những việc ghê tởm gì. Một câu chửi của Trung Quốc. Thẩm Kiều Kiều cúi đầu sát mặt Ôn Ninh, đôi mắt tinh tế quan sát một trận. Cô thế nào, không bị làm sao chứ? Không có việc gì, Chu Trạch Diễn đã ngăn cản kịp lúc. Thẩm Kiều Kiều nghe vậy mới yên tâm lại hỏi. Vậy đại ngôn cùng điện ảnh là chuyện như thế nào? Ôn Ninh không tính toán gạt Thẩm Kiều Kiều thẳng thắn mà nói. Chu Trạch Diễn nói là anh ấy làm, ha ha ha ha có thể, Trần Giao Giao căn bản là tự làm bậy không thể sống. Thẩm Kiều Kiều vỗ vỗ tay, khoái chí mà nở nụ cười. Lại nhìn về phía Ôn Ninh, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Bất quá Chu Trạch Diễn giúp cô như vậy, nếu là nói anh ta không thích cô, vậy cô đem tôi ném ra ngoài đi. Có đánh chết thì tôi cũng không tin. Chuyện ngôn tình, ngày chân Ôn Ninh bị thương, Thẩm Kiều Kiều cô không ở đoàn phim, nhưng cũng từ trong miệng người khác nghe được Chu Trạch Diễn một đường ôm Ôn Ninh lên xe. Mấy tiểu cô nương trong đoàn phim đều đem việc này truyền tai nhau thành vô số phiên bản. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Lâm Đạo định ra quy củ nghiêm, không cho mọi người đem sự việc của đoàn phim phát lên mạng, chỉ sợ là hai người bọn họ rất nhanh liền lên hot search truyền ra tin. Nam nữ chính đoàn phim Quỳnh Thỏ vì diễn chung mà sinh tình, bạn trai năng lực mắc trước mặt mọi người ôm Ôn Ninh. Loại tai tiếng này, nghe Thẩm Kiều Kiều nói như vậy, Ôn Ninh có điểm cao hứng, trên mặt phủ lên một tầng hồng nhạt, trong mắt lập lòe hưng phấn. Kiều Kiều cô cũng cảm thấy như vậy à, chính là... Giây lát cô thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc buồn rầu. Tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy đâu. Ninh Ninh, cô ngốc thật. Thẩm Kiều Kiều vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc đầu Ôn Ninh. Anh ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy, cô còn cần ngây ngốc đi hỏi anh ta sao? Trực tiếp chờ anh ta thổ lộ luôn đi. Vạn nhất cái gì anh ta cũng đều tỉ mỉ lên kế hoạch chuẩn bị tìm một nơi nào đó lãng mạn chuẩn bị thổ lộ kết quả những lời nói này mà nói trước mọi người, cô nói anh ta có xấu hổ không? Hơn nữa a Thẩm Kiều Kiều là một bộ dạng người từng trải nói. Loại sự tình này, đàn ông đều thích nắm quyền chủ đạo. Thẩm Kiều Kiều đối với Ôn Ninh chớp chớp mắt ở bên tai nhỏ giọng mà nói. Tựa như ở trên giường, cô gặp qua đàn ông nào thích ở dưới. Ôn Ninh bị câu nói ấy làm cho mặt đỏ lên, tuy rằng so sánh có điểm tối, nhưng nghe lên tựa hồ có chút đạo lý. Cô còn tự hỏi lời Thẩm Kiều Kiều vừa nói, một người phụ trách liền tới đây nhắc nhở hai người bọn cô. Ninh Ninh tỷ, Kiều Kiều tỷ, chúng ta có thể tiếp tục quay. Được, Thẩm Kiều Kiều từ trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi tay kéo Ôn Ninh một phen, thấy cô còn đang suy nghĩ điều này, cười cười nói. Cô tin tưởng tôi nói khẳng định không sai, cô cứ chờ xem. Buổi tối hôm nay Ôn Ninh quay từ 6 giờ đến 12 giờ, tổng cộng bổ sung 4 cảnh, trong đó 2 cảnh còn bất đồng cảnh tượng, chụp xong cảnh này còn phải tạo hình cho cảnh khác. Trở lại khách sạn đã rạng sáng 1 giờ, Ôn Ninh kiệt sức mượn chút lực cuối cùng, liền tắm đều không có lau người liền mặc quần áo rồi ngã đầu ngủ. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, Ninh Ninh tỷ, đang ngủ ngon lành, cô nghe được bên tai có người kêu tên của mình, vừa mới bắt đầu cô còn có thể cố tình mà bỏ qua, chỉ là thanh âm càng lúc càng lớn, cô không thể không mở mắt ra. Hả, Ôn Ninh thần chí còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, xoa xoa đôi mắt, thanh âm mơ hồ không rõ hỏi. Không phải 9 giờ mới quay sao, hiện tại còn sớm đi. Thời gian là còn sớm, bất quá Ninh Ninh tỷ, chị lên hot search. Lộ Lộ ngữ khí kích động đem di động đưa cho cô xem. Có người tung ra ảnh chụp chị với một người đàn ông thần bí, hiện tại võng hữu đều loạn hết lên rồi. Ôn Ninh nháy mắt thanh tỉnh, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giao diện di động. Ảnh chụp là một cái tài khoản marketing, gọi là trong vòng bái ma vương, bằng vào việc thả ra những tấm ảnh đủ ngạch, bạo minh tinh tuyệt đối không nương tay, trong khoảng thời gian ngắn hút hơn 100 vạn người xem. Trong vòng bái ma vương, Maybach 62S 2000 vạn pro. Rồi hơn 1000 vạn, 2 ngày thay đổi 2 chiếc xe, mọi người tự cảm thụ một chút mẫu hậu trường cường đại của nữ minh tinh, Ảnh chụp phía dưới chính là một người đàn ông giúp Ôn Ninh mở cửa xe, bởi vì vấn đề góc độ, mặt của người đàn vừa lúc bị che lại. Gocchuyenaudio.com. Nữ minh tinh có hậu đài bị bao dưỡng ở giới giải trí cũng không tính là mới mẻ gì, nhưng fan nhà cô ta một hai phải vẫn luôn nhắm mắt nói không bối cảnh, chính mình nỗ lực như thế nào bây giờ thấy rất ghê tởm, mỉm cười. Chấm, đương kỹ nữ cũng đừng lập đền thờ đi. Về sau fan Ôn Ninh lại nói cô ta không có kim chủ, ta liền đem bức ảnh này ném đến trên mặt. Tuy rằng kẻ có tiền vui sướng ta khó có thể tưởng tượng, nhưng chim hoàng yếm bị nhốt ở lồng sắt ngượng ngùng ta một chút đều không hâm mộ, lạnh nhạt JPG. Nói Ôn Ninh là chim hoàng yến bị nhốt ở lồng sắt bị người khác bao dưỡng, các người có chứng cứ sao? Thật là bịa đặt, lúc trước bị bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Bây giờ liền nói lung tung, chẳng lẽ vì không tìm bạn trai nên mới nói như vậy? Một cái hai cái chỉ mình trong tư tưởng xấu xa cho nên xem ra ai đều cảm thấy là bị bao dưỡng sao, mỉm cười. 2018 năm rồi ta mới nghe được câu nói buồn cười nhất, sau lưng Ôn Ninh không có kim chủ, cô ta là bằng chính nỗ lực của mình mà nổi tiếng, đáng yêu. Tuy rằng ta cũng vẫn luôn cảm thấy hậu trường của Ôn Ninh siêu ngạch, bất quá ta thấy người đàn ông này hẳn không phải là kim chủ đi. Có kim chủ nào tốt như vậy, lại đi trước giúp mở cửa, còn sợ đụng đầu vào cửa mà dùng tay mình che chở đầu a, trong vòng bái ma vương 6 giờ sáng mới đăng tin, bây giờ còn chưa đến nửa giờ, bình luận đã hơn 1 vạn. Ôn Ninh tin tưởng chỉ cần chờ 1 giờ sau, chờ lúc tất cả mọi người đều rời giường, bình luận sẽ càng thêm tăng, càng nhiều chi tiết cũng sẽ bị võng hữu thần thông quảng đại soi ra. Ngô tỷ nói bây giờ phải làm sao? Cô buông di động, xoay mặt hỏi Lộ Lộ. Ngô tỷ vừa thấy tin tức này liền tìm người đi liên hệ với chủ Weibo, tưởng tốn chút tiền làm hắn xóa Weibo, nhưng hắn liền giá cả cũng chưa nói liền cự tuyệt. Hiện tại chị ấy còn đang suy nghĩ biện pháp. Lộ Lộ tuy rằng đối với tình huống cụ thể gia đình Ôn Ninh biết không nhiều lắm, nhưng cũng rõ ràng là trong nhà Ôn Ninh thật sự rất có tiền, quyết không có khả năng như lời võng hữu nói, có kim chủ, hậu trường linh tinh. Cứ chờ một chút nữa, xem Ngô tỷ có biện pháp nào không? Ôn Ninh lại đứng ngồi không yên mà đợi nửa giờ. Ngô Đồng là Hoắc Minh tự mình thay Ôn Ninh tìm làm người đại diện, tự nhiên biết tình huống trong nhà Ôn Ninh. Nhưng Ngô Đồng cũng đồng thời rõ ràng, bà Ôn Ninh tư tưởng phi thường cũ kỹ, rất không thích cùng giới giải trí có quan hệ, cho nên công bố thân phận thật sự của Ôn Ninh để giải trừ lời đồn là không thể nào làm được. Vì nay chi kế chỉ có bỏ tiền trừ tay, lấy tiền đi tạp. Theo đạo lý tôi nói, tài khoản marketing bạo sự riêng tư của minh tinh khẳng định không phải đơn giản mà vì thỏa mãn quần chúng ăn dưa trên mạng, mục đích chính yếu của bọn họ vẫn là lợi nhuận, dùng nội dung tin nóng đi tìm minh tinh đòi tiền. Nếu cô đều đã nguyện ý lấy tiền giải quyết chuyện này, tài khoản marketing không lý do sẽ cự tuyệt. Nửa năm trước có một nữ minh tinh đã kết hôn, thường xuyên cùng chồng tú ân ái, paparazzi nổi danh nào đó đều đã thả ra. Thứ hai thấy, lời nói tàn nhẫn, kết quả lúc võng hữu đang nhón chân chờ tin tức hắn bị quan hệ xã hội ép tới. Cuối cùng thả ra chính là một cái tin hoàn toàn không giống nhau, việc này không chút nào là kéo người vô tội tới nằm không cũng trúng đạn. Gocchuyenaudio.com. Nếu cái tài khoản marketing này sống chết không chịu lấy tiền, vậy tuyệt đối không phải là không có cốt khí hoặc là coi tiền tài như cặn bã, vô cùng có khả năng là bởi vì có người thuê để hack cô. Ôn Ninh trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Theo thời gian chuyển rời, Weibo này nhiệt độ càng lúc càng lớn, quần chúng ăn dưa xem diễn cũng càng ngày càng nhiều. Có người nói cô là tình phụ của quan lớn, cũng có người nói coi là bị lão bản có tiền bao dưỡng. Những thứ này một chút chứng cứ đều không có, hiện tại bịa đặt lại bị rất nhiều Weibo đại V truyền đến sinh động như thật ra dáng ra hình. Người đại diện Ngô Đồng chậm chạp chưa nghĩ ra phương án ứng đối, Ôn Ninh hết đường xoay sở, nhưng hiện tại cũng không có cách nào, đành phải tê hu thập đồ vật đi phim trường trước đã. Lúc tới coi ngoài ý muốn gặp phải Trần Giao Giao. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Trần Giao Giao không thèm che giấu mà cười nhạo một tiếng. Thanh âm này tuy nhẹ, nhưng ở trong một không gian an tĩnh nhỉ hẹp như vậy, tiếng cười phá lệ mà nghe được rõ ràng. Lộ Lộ kéo tay áo định cùng Trần Giao Giao phân rõ phải trái, Ôn Ninh cản lại, không giấu vết mà nhìn Trần Giao Giao liếc mắt một cái, cũng không có tính toán nói lý lẽ gì. Buổi sáng hôm nay coi phiền lòng đủ nhiều rồi, nếu lại cùng Trần Giao Giao miệng lưỡi chi tranh, cô ngại mệt. Cãi nhau, Trần Giao Giao lại cho rằng cô như vậy là sợ chính mình, trong mắt xẹt qua vài tia châm chọc chanh chua mà mở miệng. Ôn Ninh à, tố chất tâm lý cô thật là lợi hại, hôm nay hot search về cô đều bạo thành như vậy, cô còn có thể làm bộ như chuyện gì cũng đều chưa phát sinh. Trần Giao Giao đem kính râm trên mặt gỡ xuống, bỏ vào trong túi trước ngực, nhìn Ôn Ninh cười đến bừa bãi. Ha ha, nếu tôi là cô, nhất định hận không thể lấy khẩu trang kính râm đem mặt mũi che đến kín mít, đâu giống như cô còn dám nghênh ngang mà đi tới đoàn phim cũng không chê mất mặt. Trợ lý Tiểu Văn sợ Trần Giao Giao ở thang máy cùng Ôn Ninh sinh sự truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt, rất nhanh làm ra động tác nhỏ lôi kéo tay áo, hy vọng Trần Giao Giao có thể một vừa hai phải. Trần Giao Giao một phen ném tay của Tiểu trợ lý ra cười lạnh nói. Có người dám làm loại sự tình này, chẳng lẽ hiện tại còn sợ người tới nói sao? Cứ nói những tài nguyên đó là từ trên trời rơi xuống, còn không phải bồi người khác ngủ mà có sao? Ôn Ninh, tôi thật ra rất tò mò, cô muốn diễn nữ chính bộ phim này hẳn là đã bồi ngủ vài lần đi. Là bồi một lão bản ngủ, hay là đồng thời bồi mấy lão bản cùng ngủ à? Ôn Ninh ngước mắt bình tĩnh hỏi. Trần Giao Giao, cô là thật sự muốn biết, không chờ cô ta trả lời, Ôn Ninh nhanh chóng mà bước vài bước tới trước mặt cô ta, đột nhiên nặng nề mà giơ tay lên. Trần Giao Giao bị khí thế của cô dọa sợ, liên tiếp lui sau vài bước dùng tay bảo vệ mặt tức giận nói. Cô muốn làm gì, thẹn quá thành giận muốn đánh người sao, thang máy có theo dõi tôi nếu ở chỗ này đánh cô thì không phải quá ngốc rồi hay sao? Ôn Ninh khẽ cười một tiếng thu hồi tay, ánh mắt không chút để ý ở trên khuôn mặt sợ hãi kia quét một vòng, tiếp tục nói. Tôi thật muốn động thủ cũng sẽ hướng cô học tập, trước tiên sẽ tìm một nơi không có theo dõi. Trần Giao Giao, cô nói có phải hay không? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Trần Giao Giao, hừ, một tiếng thề thốt phủ nhận. Ôn Ninh vuốt vuốt sợi tóc trước mặt mỉm cười nói. Bồi lão bản ngủ đổi tài nguyên loại sự tình này cô còn cần hỏi tôi. Chính cô không phải rõ ràng nhất hay sao? Gocchuyenaudio.com Cô yên tâm, chờ ngày nào đó loại sự tình này tuôn ra tôi nhất định sẽ mua một bộ kính râm thêm khẩu trang đưa cho cô. Lộ Lộ ở bên cạnh gật đầu phụ họa cười hì hì nói. Giao Giao tỷ, loại sự tình này chính chị đều rất rõ ràng, còn muốn hỏi Ninh Ninh tỷ làm cái gì à, hai người các ngươi. Trần Giao Giao tức muốn hộc máu mà mắng một câu, leng keng, một tiếng cửa thang máy mở, Ôn Ninh cùng Lộ Lộ trực tiếp đi ra ngoài, để lại Trần Giao Giao ở thang máy hùng hùng hổ hổ. Xe chuyên dùng của các cô ngừng ở cửa chính của khách sạn, Lộ Lộ thay cô mở cửa xe, Ôn Ninh vừa mới chuẩn bị đi vào, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Hôm nay cô ngồi cùng xe với tôi, chúng ta cùng đi đến đoàn phim. Cách chương.